Thập điện chiến tôn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, phòng mổ Lâm Nhược Sơ lo lắng đứng ở cửa phòng mổ, bất an chờ đợi, từ đầu đến cuối nước mắt không ngừng rơi. Mà mẹ cô, Từ Hối cũng cảm thấy rất khó chịu, dù sao lúc cô bị thương cũng vô tình đánh trúng Nunu, nếu Nunu không tỉnh lại, sau này bà không biết phải đối mặt với con gái mình như thế nào. Lăng Thiên, chiến thần thế hệ thứ nhất, đang đứng ở hành lang. Cách xa Lâm Nhược Sơ, lo lắng nhìn về phía bên này. Anh không muốn lại chọc giận vợ nên chỉ có thể đứng xa nhìn. Sau một đêm hồi sức, phải đến sáng hôm sau, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra và Nunu được đẩy ra ngoài. Lin Ruoku và bố mẹ cô vội vã đến chào đón, Lin Ruoku mất kiểm soát và bật khóc. Cô nắm lấy cánh tay bác sĩ, hoảng sợ hỏi, bác sĩ, đứa trẻ thế nào rồi? Anh đã qua cơn nguy kịch chưa? Về phần Lăng Thiên. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn đi về phía trước vài bước, trong 5 năm phục vụ trong quân ngũ, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này khi bị một viên đạn xuyên qua ngực. Tại sao ông không lo lắng cho con gái mình? Con gái ông bị thương, tim ông đau như cắt, ông cảm thấy có lỗi với con gái mình rất nhiều. Trước khi anh có thời gian yêu cô đúng cách và chăm sóc cô chu đáo, anh đột nhiên nằm trên giường bệnh, nếu cô rời bỏ thế giới này như thế này. Anh sẽ không bao giờ có thể buông bỏ nó trong suốt quãng đời còn lại. Đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Bác sĩ vừa nói vừa tháo khẩu trang ra, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Phẫu thuật nhiều năm như vậy, một ca phẫu thuật kéo dài cả đêm, đây là lần đầu tiên anh gặp phải. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương của đứa trẻ nằm ở vị trí đặc biệt trên đầu. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Lâm Nhược Sơ quỳ xuống nói. Lin Ruoku. Người luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ quỳ lại người khác. Vì con gái, bà sẵn sàng từ bỏ tất cả, vậy nhân phẩm là gì? Bác sĩ nhanh chóng nắm lấy cánh tay Lâm Nhược Sơ. Mẹ, nhanh chóng đứng dậy, nghe lời con. Mặc dù hiện tại hài tử đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn rất lâu nữa mới có thể tỉnh lại, con cũng phải làm tốt công việc. Sự chuẩn bị, nghe vậy, trái tim Lâm Nhược Sơ thắt lại, lập tức lại hoảng sợ, nước mắt lăn dài trên má. Còn Lăng Thiên, người đang đứng xa xa trong hành lang, lại cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Chẳng lẽ con gái tôi thật sự phải nằm trên giường bệnh mãi mãi, không thể tỉnh lại nữa? Không, đây không phải là kết quả anh mong muốn. Bác sĩ, chẳng lẽ cháu gái của tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại? Từ Hối vội vàng hỏi, bác sĩ mím môi gật đầu. Bộ phận bị thương của đứa trẻ quá đặc biệt, gần với hệ thần kinh trung ương ở cuống não. Tuy nhiên, cũng không phải là không có hy vọng, còn phải trông vào vận may sau này của đứa trẻ. Cũng có thể cần rất nhiều nỗ lực từ phía gia đình bạn. Không, không, nhất định không phải như vậy. Con gái của ta nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định. Lâm Nhược Sơ loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Tâm thần cô có chút không khống chế được. Cô nắm lấy cánh tay bác sĩ lắc qua lắc lại không hiểu. Bác sĩ, những lời ông vừa nói chắc chắn không phải sự thật. Chắc chắn không phải sự thật. Xin ông nhanh chóng nói cho tôi biết, con gái tôi sẽ tỉnh lại. Một lúc nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Tới, cha của Lin Ruoku, Lin San, nhanh chóng tóm lấy cô. Ông luôn không giỏi nói chuyện, nhìn thấy con gái mình như thế này, đôi mắt ông không khỏi ươn ướt. Số phận thật bất công với con gái của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã mất đi hết vẻ đẹp, thậm chí đến người cuối cùng, ông trời cũng sẽ không để cô đi hành hạ cô. Từ Hối vội vàng xin lỗi bác sĩ, thực xin lỗi, bác sĩ, con gái của tôi. Bác sĩ xua tay, không sao đâu, dù sao cô ấy cũng là mẹ của đứa bé, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Thật ra bác sĩ cảm thấy không thoải mái, trách nhiệm cứu người và chữa lành những người bị thương là trách nhiệm của ông. Ông muốn chăm sóc tốt cho từng bệnh nhân để họ khỏi bệnh và xuất viện, nhưng hôm nay, ông thực sự bất lực. Nhìn thấy Lâm Nhược Sơ mất đi lý trí. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đi về phía trước. Sau khi con gái được đưa vào phòng bệnh, Lăng Thiên liền rời khỏi bệnh viện. Cái lạnh thấu xương đó tỏa ra từ cơ thể anh, khiến mọi người trong hành lang đều sợ hãi đến gần. Cùng lúc đó, Lin Ruoku đang run rẩy và khóc trong khi nắm tay con gái mình nhận được một cuộc gọi. Chính anh Lin đã gọi, em có nghĩ tới điều anh nói tối qua không? Trong lời nói của anh có chút đe dọa, trong lòng Lâm Nhược Sơ dâng trào. Cô không bao giờ nghĩ rằng nhà họ Lâm lại đối xử với cô như vậy vào lúc này. Cô run run môi, nghiến răng nghiến lợi nói, Nu Nu bị thương nằm bất tỉnh tại bệnh viện. Anh không thấy chút thương hại sao? Đừng nói với tôi những điều vô ích đó. Đơn giản là xấu hổ cho nhà họ Lâm chúng ta. Cô mong người nhà họ Lâm thương hại cô ấy. Bây giờ tôi cảnh cáo cô, nếu cô không đồng ý gả cho Triệu tiên sinh, tôi sẽ gọi cho bệnh viện và yêu cầu bệnh viện không nhận con gái anh, đuổi anh ra ngoài. Tôi đều có người quen ở tất cả các bệnh viện ở Vận Thành. Cho dù anh có đổi bệnh viện cũng vô ích. Trái tim của Lin Ruoku đột nhiên run rẩy. Gia đình Lin thực sự muốn ép cô vào ngõ cụt, thậm chí họ còn làm cả việc đuổi con gái mình ra khỏi bệnh viện. Cô than thở về sự bất công của số phận và sự hèn hạ của thế giới này, nhưng cô bất lực để chống cự, vì trong lòng cô lo lắng cho con gái mình. Cô cắn môi, nửa ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy ra khóe miệng, cô vô cùng đau lòng. Lúc này Lâm tiên sinh lại lên tiếng. Nếu ngươi đồng ý gả cho Triệu tiên sinh, sau khi hôn lễ hoàn tất, ta sẽ dùng thế lực của nhà họ Lâm liên thủ với nhà họ Triệu để tìm một bác sĩ nổi tiếng để chữa trị cho ngươi. Con gái, ta cảm thấy ở Vận Thành, nếu nhà họ Triệu không thể cứu được một người, thì những gia tộc khác sẽ càng kém cỏi hơn phải không? Con phải biết rằng đây là cơ hội duy nhất của con đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Đôi môi của Lin Ruoku run lên, nước mắt gần như biến thành máu. Nỗi cay đắng trong lòng khiến cô gần như sụp đổ. Cô ngồi bệt xuống đất, đôi mắt trở nên đờ đẫn. Dần dần, khóe miệng cô nở một nụ cười cay đắng và buồn bã biết bao. Cô run run trả lời, được, tôi hứa sẽ cưới Triệu tiên sinh. Bên kia điện thoại, ông Lin cuối cùng cũng thả lỏng lông mày nói. Anh sẽ đến phòng thương mại ký trước, số tiền nhà họ Lâm chúng tôi quyên góp không thể lãng phí được. Trong mắt Lâm tiên sinh hiện lên một tia nhục nhã, lúc này hắn đang nắm trong tay Nu Nu, con bài thương lượng lớn nhất, đương nhiên không cần phải nói chuyện để Lâm Nhược Sơ quay lại làm việc trong gia đình và thăng chức cho cô ấy. Tới người quản lý công ty, bởi vì, cho dù bây giờ cô không được đưa ra những lời hứa này, cô cũng sẽ ngoan ngoãn ký tên. Tôi sẽ đến đó ngay, Lin Ruoku nức nở, lau nước mắt và gật đầu nhanh chóng. Đặt điện thoại xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Sơ vùi đầu vào giường bệnh, dùng sức kéo tóc khóc nức nở. Nhìn thấy con gái mình như vậy, Từ Hối và Lâm Sơn đau lòng đến không chịu nổi nữa, ôm nhau khóc lóc đau đớn. Lúc đó cả phường đều buồn bã, thậm chí cả thế giới cũng trở nên hoang tàn và khốn khổ. Cách chương.